Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tái chiến Bạch Mãng. 1. Thương như linh xà ảnh như gió. Linh xà tìm 63 phát, tốc độ nhanh chóng, nhận huyệt chi chuẩn, thật là ngoài dự liệu. Đây cũng là Bạch Mãng có chút đắc ý một thức thương pháp võ kỹ. Mặc dù cấp bậc không cao, lại thắng ở tốc độ rất nhanh. Bạch Mãng tồn lấy nhanh đánh nhanh tâm tư, cho nên không chút do dự liền thi triển đi ra. Nhưng mà Long Thiên lại tựa hồ như có thể từ cái này đầy trời lộn xộn thương ảnh bên trong rõ ràng nhìn ra thương thế biến hóa. Trường đao trong tay ung dung không vội vung chảm mà ra, mỗi một đao đều nghiêng nghiêng bổ vào kia đâm về phía mình quanh thân 13 nơi đại huyệt mũi thương bên trên, keng, keng, keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, thương nhanh, đao càng nhanh, thương ảnh trùng điệp, đao quang hắc hắc, dày đặc đao thương giao kích âm thanh bên trong. Long Thiên hai con ngươi không hề chớp mắt, thần sắc lại hơi có vẻ nhẹ nhõm, tựa hồ vẫn còn dư lực. Bực này nhãn lực, loại này phán đoán, phần chấn định này, là bực nào khó được. Bạch Mãng nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng giống như nhấc lên kinh đào hải lãng. Thương thế vậy mà cũng không còn cách nào tiếp tục, không khỏi thủ hạ chính là dừng một chút. Long Thiên há lại sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức lấn người xông tới. Trường đao phản thủ làm công, đao quang sáng như tuyết, hóa thành từng đợt sóng cuồng, hướng Bạch Mãng bạo tập mà đi. Một đao nhanh giống như một đao, một đao hung ác giống như một đao, đao thế liên miên bất tuyệt, phảng phất vô cùng vô tận. Trở tay không kịp, Bạch Mãng chưa phát giác có chút luống cuống tay chân, mặc dù vẫn là đem Long Thiên thế công từng cái đón lấy, dưới chân cũng đã liền lùi lại 7 bước. Long Thiên từng bước ép sát, trường đao chém vụt, trong chốc lát lại là mấy chục đao chém xuống. Bạch Mãng thân hình lại lui, phía sau lưng lại là đã đụng vào một cái ghế. Thân hình dừng lại, Bạch Mãng trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt. Ngay tại cái này sát na, Long Thiên trường đao trong tay đã là nắm chắc cơ hội. Tật chém tới, Bạch Mãng tật nghiêng người, trường đao cơ hồ là rán da của hắn gọt đi qua. Lưỡi đao bên trên hàn khí như châm thẳng biêm nhập da thịt của hắn bên trong. Trong chốc lát, Bạch Mãng chí ít đánh 6-7 dùng mình, thủ hạ không chút nào không dám chần chờ. Hắc thiết thương trên dưới tung bay, bảo vệ toàn thân yếu hại, bởi vì Long Thiên đắc thế không nhường người. Trong chớp mắt lại là mấy chục đao bổ xuống, trường đao tê phong, đoạt người tâm phách. Trong đại sảnh lấy ánh sáng vô cùng tốt, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tiến đến, sáng loáng, nhưng mà lại giống như vẫn không kịp kia phiến đao quang huy hoàng. Gào thét âm thanh xé gió bên trong, ánh nắng đều phảng phất bị trường đao chém vỡ. Bạch Mãng trường thương bay múa, thân hình chớp nhoáng, một trận kịch liệt đến cực điểm tiếng kim thiết chạm nhau qua đi. Bạch Mãng thân hình đã lướt ngang 3 thước, rời đi sau lưng nương đến cái kia thanh gỗ thật ghế bành. Mà cái kia thanh ghế bành, giờ phút này cũng đã biến thành một đống mảnh gỗ vụn, phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Bạch Mãng một thân quần áo cũng là có mấy chỗ vỡ vụn ra, có một chỗ còn vạch phá làn da. Cuối cùng Bạch Mãng né tránh kịp thời, lưỡi đao vào thịt không sâu, nhưng máu tươi cũng đã tung tóe ra, nhuộm đỏ trên người hắn kia một bộ võ dùng. Bạch Mãng trên trán đã có mồ hôi lạnh thấm ra, hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên che kín vừa kinh vừa sợ thần sắc. Bao lâu, từ khi một tay đem Độc Nha Dòng binh đoàn chế tạo trở thành Hắc Vân Trấn Tam Đại Dòng binh đoàn một trong, hắn đã bao lâu chưa từng như vậy chật vật qua. Long Thiên, ta ngược lại thật sự là coi thường ngươi. Bạch Mãng ánh mắt âm trầm, kinh nghi bất định nói ra, chẳng lẽ ngươi thật đạt được địa giai võ kỹ, ngươi đoán đâu? Long Thiên trêu tức cười nói, lập lờ nước đôi, tiểu nhân đắc chí, thật sự cho rằng học mấy chiêu cao giai võ kỹ liền ăn chắc ta. Bạch Mãng sầm mặt lại, cả giận nói, dốc hết sức phá thập hội, tại ta cấp 2 vũ sư thực lực nghiền ép dưới, đào pháp lại nhanh thì có ích lợi gì, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thật sao? Long Thiên lạnh nhạt lấy đối, ta còn là câu nói kia, người đại khái có thể thử một chút. Muốn chết? Bạch Mãng một tiếng gầm thét, hai chân đột nhiên tại mặt đất trùng điệp đạp mạnh, theo một tiếng vang rền, người cùng thương phát, hướng Long Thiên vọt mạnh đi qua, mênh mông nguyên lực bảo dũng mà ra, tại hắc thiết thương bên trên ngưng kết ra cương khí kim màu đen. Xẹt qua không gian, cương khí quanh quẩn, Bạch Mãng phảng phất cùng hắc thiết thương hòa làm một thể, hóa thành một đạo lóe ra vô tận hắc mang cái bóng. Tại một mảnh mây đen bao phủ xuống, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, đã vọt tới Long Thiên trước người. Hắc thiết thương hung mãnh đâm mà xuống, nhìn qua kia như sau núi mãnh hổ tấn mãnh đánh tới bóng đen. Long Thiên lại đột nhiên cất tiếng cười dài, trong tiếng cười sang sảng, trường đao vung vẩy, gào thét thanh âm xé gió lập tức vang vọng mà lên. Hiện ra nhàn nhạt băng lam chi sắc nguyên lực cấp tốc tại trường đao bên trên hội tụ. Ngưng mà vì cương, trường đao vạch ra nhàn nhạt màu băng lam trường hồng, mang theo mãnh liệt hùng hậu kinh khí, hung hăng hướng về kia bảo sông mà tới Bạch Mãng chém xuống đi. Keng, một tiếng kim thiết giao kích thanh thúy tiếng vang, trong đại sảnh bỗng nhiên vang vọng, theo cái này tiếng nổ, từng đạo hung hãn cương khí cũng là phi tốc nhộn nhạo lên. Phảng phất tại không gian bên trong, vạch ra đạo đạo vết rách, đang, đang, đang, đang, đang, tại to lớn lực phản chấn cùng sóng xung kích phía dưới. Long Thiên cùng Bạch Mãng cũng là riêng phần mình rời khỏi 5 bước, nhưng lại đồng thời ổn định thân hình, lại là không phân sàn sàn nhau. Ngươi làm thật tấn cấp vũ sư. Bạch Mãng kinh hô, cái này sao có thể? Thế nào, sợ, ta nói qua, hôm nay là đến thu nợ. Ngươi, chết chắc. Long Thiên trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong hai con ngươi lại là ẩn chứa băng lãnh rét lạnh sát cơ. Thật coi ta sợ ngươi hay sao? Giết! Bạch Mãng gầm thét, nhô lên hắc thiết thương lần nữa xông lên. Giết! Long Thiên đồng thời lên tiếng hô to, trường đao vung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xông tới Bạch Mãng vào đầu chặt xuống. Bạch Mãng đúng là không tránh không né, bay thẳng mà đến, ngay tại trường đao trước mắt thời khắc, thân ảnh của hắn mới đột nhiên dừng lại, lập tức liền quỷ dị giống như quỷ mị, sinh sinh hướng bên cạnh rời mấy bước, nhường quá dài đao. Trong tay hắc thiết thương lại là không chút nào ngừng, tiếp tục hung hăng hướng về Long Thiên đâm đi qua. Long Thiên đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là đối Bạch Mãng biến chiêu nhanh như vậy có chút ngoài ý muốn. May mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 phần phong phú, tốc độ phản ứng tự nhiên không chậm, bổ đi ra trường đao như thiểm điện thu hồi, kịp thời đón đỡ tại trước ngực của mình. Keng! Lại là một tiếng kim thiết tương giao thanh thúy thanh âm hưởng triệt trong đại sành. Long Thiên dù sao cũng là tạm thời biến chiêu lực lượng không đủ. Đúng là bị hắc thiết thương bên trên truyền đến kia cỗ rất có lực áp bách kình đạo làm cho dưới chân trầm xuống, bỗng nhiên hướng về sau liền lùi mấy bước, bàn chân đập mạnh địa. Long Thiên thân hình chấn động, lập tức ngừng lại lui lại thân hình. Lập tức tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo, bảo phóng tới trước, một đạo ngang nhiên vô song mãnh liệt nguyên lực, trong nháy mắt tại trên trường đao hóa hình mà ra, hóa thành dài hơn một trượng nguyên lực đao cương, lướt qua không gian, trực chỉ hướng Bạch Mãng thân ảnh, nhìn qua kia bạo trảm mà đến nguyên lực đao cương, Bạch Mãng hai mắt rét lạnh, hai tay run run ở giữa. Hắc thiết thương lần nữa ngang nhiên đâm ra. Theo một thương này đâm ra, Bạch Mãng toàn thân mênh mông nguyên lực tựa hồ bị nhanh chóng rút khô. Trên thân đã không còn hắc mang quanh quẩn, mà là toàn bộ quán chú đến hắc thiết thương bên trong. Di 55 trang dai chan bai mang, 2, siao sua, ben du u sen du o chơ, le le san gen sana chien, y giao trang gia trang su đờ hay xe chen gang, quan du si y tiêu pao siao đờ du mang, dai chơ song han đờ zin chi. Hèn hèn đờ inh sang le na duen li giao gang, hong, chen men đờ hong di sân trông, y giao công bu đờ neng li en trong di bo, du liền y ban phây su đờ cua san cai lai, yan tu sua bo di chư chu, đờ miên đờ ban đù bay xiên chi le y si en, long tiên he bai mang đờ sen inh ye si phây quai đờ cưa di si ang hầu giao tui phây chu. Li en gen liên xe du si yu si càng bay, dùi treo chin chu si si xuê di, gian e gen hoang ru wei du, sen sinh y tui di sang, chen gang, giao gang hu si ao, dai chi di lai đờ chan dai lệ y chi, hen quai, ru o ra đờ ra tinh biên si dai e gen di lai đờ chan du trong ma biên đờ y piền lang di, chua y men choang quan du ra đờ si lan. Diêu liên trang miên he đờ miên đu bay si san đờ zin phân hồng di đờ ban bo po sui, bu trang yang di, phen phen gan gan, long tiên he bai mang công gia tình y lu si sa giao le wai miên đờ quang trang chư sang, du ya yong binh tuần đờ yong binh men y trinh ra duo du du di giao le chơ li, gian si chi ke du ya yong binh tuần si li dui trang đờ ye bu cua si chi di u si e y. Dùi lòng tiên he bai mang đờ chan đu oan quan cha bu zin sâu quy, bu zin du chi, dài e gen treo sâu cua chen trông si san đờ zin chi, sen chư chi ang trông gen yapo đờ chan bu chu treo, chư neng duen duen tui quy, dài quang trang đờ si châu quay quan, quay bai mang na han chu quay, ran e, na han sân hen quay biên si chiên chiên đờ ping si le xia quy. Yin wei ta men pha xiên, bay mang dài chơ pin đu đờ cua trang trông, trình ran man man đờ chu yu le xia phân, yu y cai si đờ si dun li di chu bu yan biên trang wei sâu đùa gong sao, chân xua wei diêu sâu bi si, chơ cưa giao li bu gian na xưa yong binh men minh bai, bay mang xin trông cân si phây trang đờ trinh chu, chan đu trông đờ ta liên xe yin trinh bu đinh. Si hu dây yêu yêu chơ sen mẹ, gian si ta ben diêu chu yêu xia phân, chơ y phen xin, ly kè bày lòng tiền chua chu si di y tòng men gong, đàn si xiên si ang hoàn sân, bay mang y trinh, chia zin quan ly chư xia, hai si bày bì đờ liên tui su bu, phang cai miên trang quân chu le du si, yan chiên đờ lua bay si hu y trang đình du. Bài mang yàn trông san cua y si hen li yu du ran, phang phu trông yêu xia đinh le sen me du xin, chư chiên ta mèng đờ y yao ya, quan sen duen li bao yong, hay tai chèng chư gong bu sâu, ping chia y gu pin minh bàn đờ hen zin, đàn si chi hằng lòng tiên bi tui le di bu, chen chơ lòng tiên hầu tui, bài mang phen sâu quy chu y mây gian yao. Can nhiên e bu can biên si trang dùi tùn xia, xui di bình chư du chiên, dài di di đờ song phu chư chiên liên tiên su xia, sa na chiên, bài mang đờ liên xe biên đờ xuê hong y piền, piền ne hâu, mang đờ y trang dùi, pen chu y cô xiên xuê lai, xui chơ xiên xuê đờ pen chu, bài mang sen sang đờ chi si đan si bao trang, si li cai si chia chia pen sân. U si san di, u si si di, ta dài gan sen mé, lòng tiền chiên chuông, bù yêu đụt cu chi le mây tu, chia mai chi xuê, si ao yao di đờ sân in tu ran dài lòng tiền xin trông si áng chi, ta si dài tòng cua chia mai chi xuê chư su, di pha di di đờ chiên neng, si di di dài đu an si chiên nây si li ra reng, chia mai chi xuê, lòng tiền bu chia. Mao si hen li hai a, Ni Dong, Giang Ran, Chia Mai Chi Xuê, Chiên Gian Đờ Xua Diêu Si Tong Cua Tê Su Đờ Sâu Pha, Chi Di Gen Sen Ti Trông Đờ Yin Mai Yêu Yin Xuê, Y Y Trông Tu Chư Đờ Phang Si, Linh Di Di Giai Đu An Si Chiên Nây Si Li Gia Giang, Gian Si Hâu Que Bu Miên Hui Phu Chu Chen Trông Đờ Giai Gia, Giai Gia, Sen Me Giai Gia, Vô Xua Le, Chơ Si Y Trông Tu Chư Đờ Phang Si, Su Y Bi Ran Sang Sen, Trông, Giơ Trinh Mai Jin Phây, Cong Chi Cheng Wei Y Cưa Phây Gen, Trinh, Y E Yao Gia Binh Y Trang, Đa Yao Yang Su Duê, Chơ Me Hen, Chia Mai Chi Xuê Ben Diêu Si Y Trông Jin Di Sâu Pha, Pin Minh Yong Đờ, Yêu Chơ Trông Phu Du U Yong Bu Du Wei Chi, Bu Cô Tà Chư Chiên Phu Xia Đờ Na Kè Gian Yao Kè Neng Yêu Ân Yang Trinh Mai Chư Siao. Neng gâu dùi già xiên du đờ chi ang di phân xiên, gian bu quan gen yang, gia bình y trang si dai xua nan miên đờ, dơ dơ, trinh ran yêu chơ trông sen chi đờ sâu pha, ye bu chư chơ bay mang si cong na li xuê lai đờ, lòng tiên gian tan bu y, que mây yêu tài cua hoang trang, sen chi, chơ trông di can đờ sâu pha ye treo sen chi. Ni Siao Di Chân Si Mây Chiên Si, Siao Yao Di Đờ Yêu Chi Trông Liêu Lu Chu Nong Nong Đờ Bu Xia, O, Tinh Chơ Y Si, Ni Hiu Căng Sen Chi Đờ Sâu Đu An Lu, Na Giang Ran, Giao Ye Vô Yêu Đờ Si Sen Xiên Sâu Đu An, Chi Si Chơ Trông Sang Bu Đờ Tai Miên Đờ Sâu Pha Kè Bi Đờ, Yêu Di Hui Giang Ni Chiên Si, Siao Yao Di Ao Ran Giao. Yan Chiên Bu Diêu Si Hào Di Hui Me, Yêu Sen Me Sâu Đu An Ni Diêu Si Chu Lai, Giang Vô Chiên Si Y Xia Bay, Long Tiên Si Hào Giao, Yan Chiên, Bu Sinh, Si Hào Yao Di Đu An Ran Du Du, Yan Chiên Đờ Trinh Quang Ni Di Di Wan Quan Kè Y In Phu, Trân Si Mò Li Đờ Hào Di Hui, Yong Na Trông Sâu Đu An Dui Ni Yêu Hai U Li, Bu Sinh, Sua Wan, Siao Yao Di Biên Chen Di Le Xia Quy, Gen Ping Long Tiên Gen Me Hu Hoan Ye Mây Le Dòng Trinh, Long Tiên Mây Chơ, Chư Neng Tan Le Cô Chi, Chi Ang Chu Y Li Trông Xin Phang Dài Le Bai Mang Đờ Sen Sang, Diêu Dài Chơ Đu An Đờ Si Chiên Li, Bai Mang Đờ Si Li Y Trinh Si Cong E Di U Si Y Lu Pen Sân Giao Le Liêu Di U Si Tiên Phân, Chư Cha Y Tiên Tiên. Diêu Kè Y Mai Du Chi Di U Si, Ye Diêu Si Gao Chi U Si Đờ Sinh Lai Le, Yêu Yêu Can Su www.yêukansu.com Gian Hèn Kè Si. Bài Mang Dùi Trông Hai Si Chư Bù Yêu Liêu Di U Si Tiên Phân, Din Quan Du Chi, Bài Mang Yêu Gang Cai Đờ Tui Si Siang Bi, Ye Y Trinh Yêu Le Du Gia Đờ Biên Hua, Chư Chiên Ta Sen Quy Y Chân. Y Gu Chiên Xua Wei Yêu Đờ Cheng Gia Chi Si, Hào U Bao Liêu Đờ Bao Yong E Chu, Song Yong Peng Pai Đờ An Hay Se Duen Li, Cong Ta Ti Nay Phân Quang Đờ Yong Chu, Hua Sinh Wei Gang, In Giao Chơ Bai Mang Yêu Hay Tai Cheng Pen Xoan Bu Chứ, Chi Kè Đờ Bai Mang Chan Y Ang Ran, Giai Duen Li Đờ Cui Dòng Chư Xia, Su Pha Đờ Pha Gu Ye Si Đu An Lai Cai Lai. Y tu hay xe đờ trang pha u phân di u, quan du u su tiêu râu gen đờ trang biên phân quang u rong, vô công đờ phân si an sân, bù đu an cong piêu u đờ trang pha trông choan chu, long tiên si ao e, ni neng bi đờ vô yong chu chơ trao, diêu xoan si si ye gai chư đờ treo ao le, bài mang miên chèn du xuây. Xiên ran si dùi chia mai chi xuê chư su đờ hầu y chân phây trang trinh chu, di chen đờ hua yêu sân trông yun nàng chơ bu zia yan si đờ cheng lai sa y, chi, quay sang di xiên sang di, chơ trông di can đờ chia mai chi xuê su, yêu sen mè chư đờ treo ao đờ, lòng tiên gu du ô bu xia đờ xua giao, ni du ran gen đờ chia mai chi xuê, ni diêu trinh si sen mè gen. Bài mang liên xe y biên, chờ chia mai chi xuê chư su si ta đờ y cưa ra mi mi, si ang lai u gen chư si ao. Siang Bu Giao Trinh Ran Bay Long Tiên Y Yêu Giao Po Gen Yêu Đờ Ta Bu Trinh Chư Giao Biên Chư Giao Le Yêu Sen Me Le Bu Chi Long Tiên Gian Ran Giao Du Yêu Nui Vô E Gen Y Si Bu Si Bu Siêu Vô Si Sen Me Gen Hen Trong Yao Me Ni Sua Đờ Mây Seo Du Yêu Si Gen Lai Sua Chư Giao Đờ Giai Du Ye Si Mây Yong Đờ Sâu Si Ba Bài mang ninh siao, hay tai cheng sang cheng gang bao yong, chư siang long tiên cha quy, long tiên bu gan dai man, sen sinh y san, dai tiên quang hua si chư chiên bi cai hay tai cheng, căng chi din giao le bài mang sen chiên bu du li en mi đờ du li, trang giao sang hoàn hua chu si chư sinh đờ giao gang, chư quy bài mang gian tiên yao hai, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.